Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 731, bỗng nhiên nổi tiếng. Gocchuyenaudio.com. Phản bội nhân tộc to như vậy tội danh, không lưu tình chút nào khấu trừ lại dẫn Lộ Tăng trong lòng than nhẹ, cái này cũng chính là hắn sầu lo chỗ. Vừa rồi nếu là hắn ra mặt cũng tất nhiên sẽ gặp nhận như vậy chỉ trích. Tội danh như vậy, hắn chịu không nổi, Nhiên Đăng Miếu cũng chịu không nổi. Nhưng ở mấy đại chân quân vương liên tiếp tạo áp lực chất vấn phía dưới, Ngọc Quân chân quân rồi lại mặt không đổi sắc chấn định tự nhiên. Huyền Cơ Cung địa vị cao cả, không thuộc về tiên, Phật ma bất luận cái gì một môn có như vậy lực lượng. Các ngươi nào biết hắn là yêu? Ngọc Quân chân quân hỏi ngược lại, hắn tu luyện ra nội đan, chỉ cần thúc dục sẽ có yêu khí tràn ngập, không phải yêu là cái gì? Thiên Minh chân quân lạnh lùng nói, Ngọc Quân chân quân lại hỏi. Vậy hắn tu luyện ra kim đan, chỉ cần thúc dục thì có linh lực tràn ngập, hơn nữa là song sinh dị tượng, há không phải là tu chân giả. Ngươi, Thiên Minh chân quân nhất thời nghẹn lời. Duy Phúc Tăng Nhân trầm ngâm một chút nói, nếu không phải xác định vậy trước tiên hủy bỏ hắn tranh đoạt dị tượng bảng tư cách. Như vậy cũng tốt. Bắt đầu chân quân gật gật đầu. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh. Những người này thấy Ngọc Quân chân quân không hề nhượng bộ chút nào, mới lui mà cầu tiếp theo, muốn cướp đoạt hắn tranh đoạt kim đan dị tượng bảng tư cách. Ngọc Quân chân quân thản nhiên nói, cái kia cũng không cần, nếu như chư vị không biết kẻ này đến tột cùng là nhân tộc hay là yêu tộc, khiến cho Vạn Tượng Phong nói với chư vị. Có ý tứ gì? Hỗn Nhất chân quân cau mày. Ngọc Quân chân quân chỉ phía xa Vạn Tượng Phong, trầm giọng nói, ngọn núi này bên trên có Linh Lung tiên tử gia trì pháp lực, vạn cổ không tiêu tan. Nếu là ngoại tộc dám leo Vạn Tượng Phong, tương đương khiêu chiến Linh Lung tiên tử uy nghiêm, nhất định sẽ bị vô tình chấn sát. Như hắn là nhân tộc tự nhiên có tranh đoạt Vạn Tượng Phong tư cách. Như hắn là yêu tộc bị Linh Lung tiên tử lưu lại pháp lực chấn giết, cái kia coi như là hắn gieo gió gặt bão. Lời này tuy nói nặng, nhưng Tô Tử Mặc nghe được đi ra, Ngọc Quân chân quân là ở giúp hắn. Lời nói này nói ra, mặt khác chân quân nếu là còn có chất vấn, khiêu chiến cũng không phải là Ngọc Quân chân quân, không phải Huyền Cơ Cung, mà là Linh Lung tiên tử. Quả nhiên, Hỗn Nhất chân quân hừ một tiếng, Thiên Minh chân quân đám người sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều không nói thêm gì nữa. Nguyên Anh chân quân giữa cái này giao phong ngắn ngủi, mùi thuốc súng mà mười phần, thấy được phía dưới kim đan chân nhân là tinh thần khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chỉ là không nghĩ tới tiên môn, Phật môn rất nhiều siêu cấp tông môn liên thủ chất vấn, đại thế mấy có lẽ đã để thành, mắt thấy lấy ra tay chấn giết Tô Tử Mặc lại bị Ngọc Quân chân quân dăm ba câu hóa giải được rồi. Tô Tử Mặc trong lòng chợt nhẹ, trong mắt sát cơ cũng dần dần thu lại. Người leo Vạn Tượng Phong, cần muốn chú ý một chút, vô luận như thế nào, cũng không nhưng thúc giục nội đan lực lượng. Một khi có yêu khí phát ra, dù là chỉ có một đám, cũng lọt vào Vạn Tượng Phong bóp chết. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong đầu, vang lên như vậy nhất đoạn văn. Nhưng là Ngọc Quân chân quân dụng thần nhận thức tại hảo tâm nhắc nhở Tô Tử Mặc, người bên ngoài căn bản nghe không được. Tô Tử Mặc cảm kích nhìn Ngọc Quân chân quân liếc, nếu không có Ngọc Quân chân quân ra mặt chỉ sợ vừa rồi hắn đã động thủ. Đa tạ, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Huyền Cơ, nhỏ giọng nói tạ. Ngọc Quân chân quân cùng hắn vốn không quen biết, hắn cùng với Huyền Cơ Cung duy nhất cùng xuất hiện chính là Lâm Huyền Cơ. Tại Tô Tử Mặc nghĩ đến, Ngọc Quân chân quân có thể như vậy giúp hắn, nhất định là bởi vì Lâm Huyền Cơ. Không ngờ, Lâm Huyền Cơ lắc đầu, nói, cũng không bởi vì chỉ cần ta, đừng quên, ngươi đã nhận được Nhân Hoàng Điện nhận thức. Chỉ xem vì điểm này, Huyền Cơ Cung liền nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Tử Mặc giật mình, Nhân Hoàng cùng Linh Lung tiên tử là đạo lữ. Đạt được Nhân Hoàng Điện nhận thức chẳng khác nào đã nhận được Huyền Cơ Cung nhận thức. Đây hết thảy nhân quả cẩn thận nhớ tới, quả nhiên là huyền diệu. Kim đan dị tượng bảng đào thải chiến chính thức bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Ngọc Quân chân quân thanh âm lại lần nữa vang lên, truyền khắp Vạn Tượng Thành mỗi hẻo lánh, quanh quần không dứt. Oanh, trong đám người nhấc lên từng đợt tiếng gầm. Tham kiến dị tượng bảng tranh đoạt tu sĩ, khẩn trương hưng phấn tự nhiên không cần nhiều lời, đã liền xem cuộc chiến tu sĩ, đều là tâm thần kích động phấn khởi không thôi. Lần này dị tượng bảng chi tranh, sẽ dị thường kịch liệt. Tại hôm nay, sẽ có hàng trăm hàng ngàn kim đan dị tượng, lúc này kịch liệt va chạm. Rất nhiều thất truyền thượng cổ dị tượng sẽ tái hiện, lóng lánh hư không, lẫn nhau tranh phong, nở rộ vạn trượng hào quang. Cái này là bực nào đồ sộ. Này sẽ là mọi người trong cả đời cũng khó khăn lấy phục chế tu chân thịnh hội. Tại hôm nay, sẽ đấu võ lấy ra hôm nay thiên hoang đại lục bên trên kinh khủng nhất, lớn nhất thiên phú, có tiềm lực nhất một nhóm người một. Mà những người này, tương lai rất có thể sẽ trở thành liền nói quân vương, đại năng danh xưng. có người đời sau xưng hoàng, cũng chưa biết chừng. Kiệt kiệt khạc, Tô La Tông Nhân đổ phát ra một hồi âm trầm kinh khủng tiếng cười âm u nói. Ta ngược lại muốn nhìn, chư vị thiên kiêu, đều có bao nhiêu bổn sự. Bong bong bong, hàng thu vũ trên thân vang lên từng đợt kiếm kêu thanh âm, phong mang lăng lệ ác liệt. Như vậy thịnh hội ta thích nhất, đến chiến đi. Bá vương điện bàng nhạc liếm liếm bờ môi, chiến ý cuồn cuộn. A-di-đà Phật tiểu tăng tới cũng. Kim cương tự giác sân hòa thượng ngâm khè một tiếng Phật hiệu thân hình khẽ động hướng phía vạn tượng phong bước đi. Kiến không tăng nhân, cô độc kiếm từ thành, đoạn thanh bình, ngũ phong đám người cũng nhao nhao khởi hành. Đế giận nhìn thoáng qua Tô Từ Mặc hơi hơi cười lạnh thân hình khẽ động vội vã mà đi. Kỳ thành thiên nói, chúng ta cũng đi thôi. Tốt, Tô Từ Mặc gật gật đầu. Bọn hắn đám người kia, Lâm Huyền Cơ thân là Huyền Cơ cung tu sĩ, sẽ không tham kiến dị tượng bảng tranh đoạt. Thạch Thiên mặc dù là khôi lỗi tông đệ tử chân truyền, nhưng một thân bổn sự, đều tại khôi lỗi trên thân, không có tu luyện ra kim đan dị tượng cũng sẽ không tham kiến. Tiểu Ngưng, Lãnh Nhu là đan dương môn, thiên hạc môn đệ tử chân truyền, đều tu luyện ra kim đan dị tượng, nhưng bọn hắn tự biết tranh đoạt dị tượng bảng vô vọng, cũng đều lựa chọn quan chiến. Còn dư lại Minh Chân, Kỳ Thành Thiên, Tiểu Bàn Tử ba người đều lựa chọn tham kiến dị tượng bảng tranh đoạt. Ồ, giữa không trung, Viên Không Tăng Nhân chú ý tới một màn này, không khỏi hơi kinh ngạc, khẽ cười nói. Dẫn Lộ Tăng, ngươi vừa thu vị này đệ tử giỏi, lại để cho trèo lên vạn tượng phong rồi, thật là có thú vị. Góc truyện audio.com, Duy Phúc Tăng Nhân thản nhiên nói, đoán chừng tu luyện ra cái lộn xộn cái gì kim đan dị tượng, liền cho rằng có tư cách tranh đoạt dị tượng bảng, trên thực tế, không qua xấu mặt mà thôi. Ta đoán chừng, hắn liền cấp thứ hai thềm đá, đều đăng nhập không được đi. Viên Không Tăng Nhân nói, chư vị Nguyên Anh chân quân khẽ cười một tiếng, đều chờ đợi xem náo nhiệt. Đối mặt hai người trào phúng, Dẫn Lộ Tăng không tức giận không phiền muộn, không rõ không thèm để ý, Dẫn Lộ Tăng chỉ là nhìn qua Minh Chân, mỉm cười, dặn dò. Không cần có cái gì áp lực, hết sức nỗ lực. Coi như là thất bại cũng không có gì, một chương bảng danh sách quyết định không được tương lai của ngươi. Ừ, Minh Chân gật gật đầu, Tô Từ Mặc khẽ lắc đầu, nhàn nhạt mà cười cười. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Minh Chân thực lực. Viên Không Tăng Nhân từng nói, muốn nhìn Minh Chân ngày sau có thể tại Thiên Hoang Đại Lục trên sông ra cái gì trò. Căn bản không cần ngày sau, nhưng vào lúc này, nơi đây. Minh Chân, cái này không chút nào thu hút tiểu sa di, bỗng nhiên nổi tiếng, khiếp sợ thiên hạ. Cách chương.